Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 176, Phổ Lai Trạch đặc biệt u buồn. Thượng, vì sao ta không muốn bị ngươi lôi kéo ngủ a? Bị Hades kéo chính mình tay phải. Phổ Lai Trạch đặc biệt liền xoay người đều tương đối khó khăn. Đang thử mấy lần muốn xoay người đưa lưng về phía Hades, lại không có biện pháp xoay người về sau, nàng rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng oán giận đi ra. Bởi vì ta không muốn đang ngủ bị ngươi biến thành kết tinh, sau đó đánh trở về nghiên cứu sở. Hades bất đắc dĩ trả lời một câu về sau, nhìn thiếu nữ tiếp tục nói ra, ở đâu? Phổ Lai Trạch đặc biệt. Bất quá Hades những lời này ngay lập tức sẽ bị thiếu nữ cắt đứt. Phổ Lai Trạch đặc biệt là đang gọi ta sao? Kỳ thực phía trước đã nghĩ hỏi, ngươi tại sao phải cảm thấy tên ta là Phổ Lai Trạch đặc biệt? Thiếu nữ nghiêng mặt sang bên đến xem Hades, hai con mắt màu xanh lam bên trong lóe tò mò quang mang. Ách, Hades bị nghẹt một cái, hắn lẽ nào có thể nói là tác giả lấy cực kỳ có thâm ý tên sao? Như vậy, ngươi tên gì vậy? Hades sau khi suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, vật thí nghiệm số 3. Tiện thể nhắc tới, tên của ngươi bị quy nạp vì thực nghiệm thể sơ hào. Vật thí nghiệm sơ hào gì gì đó. Ta mới, chỉ có, không muốn gọi bết bát như thế tên đâu. Hades nhổ nước bọt một cái câu, sau đó im lặng nói ra, huống chi vật thí nghiệm số mấy gì gì đó, căn bản là chỉ là danh hiệu a. Tên nguyên thủy của ngươi đâu? Tên không phải là danh hiệu sao? Còn như ta nguyên lai tên, ngươi biết lại có ý nghĩa gì? Tổng có một số việc không cách nào vãn hồi. Thiếu nữ tóc vàng mặt bên trên mang theo nhàn nhạt, mệt mỏi dã rời cùng phiền muộn, cũng không biết là đang trả lời Hades vẫn là đang lầm bầm lầu bầu. Hades lặng lẽ, hắn nhớ tới Carol đã từng nói với hắn tao ngộ. Xem ra từng cái bị làm đến nghiên cứu sở bên trong làm vật thí nghiệm nhân, đã từng đều có một đoạn không muốn đi kỷ niệm đã qua a. Hắn ở tâm lý yên lặng nghĩ đến, cho nên nói, đã bảo Phổ Lai Trạch đặc biệt a. Ta cảm thấy tên này cũng rất không tệ. Hades sờ sờ thiếu nữ kim sắc mái tóc, ôn nhu nhìn nàng bích lam sắc hai tròng mắt. Tùy ngươi vậy, bất quá, có thể đừng tưởng rằng tùy tiện giúp ta lấy cái tên là có thể để cho ta bỏ qua ngươi. Thiếu nữ đánh rớt Hades đặt ở trên đầu nàng bàn tay sau đó liếc mắt, giọng nói có điểm ngạo kiều. Phải phải phải, đại tiểu thư. Hades nhìn thiếu nữ khả ái thần tình, lặng lẽ quay đầu liếc một cái bên người Carol, phát hiện hô hấp của nàng đều đều, lại tựa như tử đã ngủ, vì vậy nhẹ nhàng nhúc nhích một cái thân thể, đi tới Phổ Lai Trạch đặc biệt bên người, chống đi tay phải cũng ôm lấy hông của nàng. Người cũng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Thiếu nữ cảm nhận được Hades động tác, vội vã thấp giọng kêu một câu, nào có a, chỉ là rất bình thường xoay người mà thôi. Hades vừa nói, một bên lại đem Phổ Lai Trạch đặc biệt hướng trong ngực của mình nắm thật chặt. Ở đâu? Là cái kia nghiên cứu sở phái ngươi tới đuổi giết chúng ta, muốn đem ta và Carol mang về sao? Hades cầm để ở Phổ Lai Trạch đặc biệt trên đỉnh đầu cà cà về sau, lặng yên ở bên tai của nàng hỏi, chuẩn xác mà nói là tận lực bắt sống nam, nữ chết hay sống không cần lo. Phổ Lai Trạch đặc biệt ở Hades trong lòng có chút không thích ứng quẩy người một cái. Khi phát hiện không cách nào tránh thoát Hades sau đó, nàng mới chỉ có chấp nhận dừng động tác lại. Hades nghe xong thiếu nữ lời nói, hơi hơi nhíu mày. Vì sao ở qua 2 tháng về sau, bọn họ mới có thể nhớ tới bắt chuyện của ta? Phía trước cũng không có phát hiện bọn họ phái truy binh tới bắt chúng ta a. Hắn đối với sở nghiên cứu loại này xử lý phương pháp rất không minh bạch. giả như muốn bắt hắn cùng Carol trở về, hoặc có lẽ là muốn đem bọn họ diệt khẩu nói, từ lúc hai người chạy ra nghiên cứu sở thời điểm nên đuổi giết. Kết quả Hades ở đi tới nơi này về sau, thận trọng đề phòng hai tuần lễ, sở nghiên cứu truy sát cũng không có đã tới, để Hades đều một lần lấy vì bọn họ bỏ qua. Không ngờ tới thời gian qua đi hai tháng, bọn họ vừa nghĩ đến phái người theo đuổi giết. Phản ứng này độ cung cũng quá chậm a. Ngươi nói nguyên nhân a? Có thể là ta danh ra, để những tên kia thấy được hy vọng đi. Phổ Lai Trạch đặc đốn bỗng nhiên sau đó tiếp tục giải thích, có thể sống chóc ngươi hy vọng, bắt sống ta, không phải diệt khẩu sao? Hades sau khi nghe có chút khó hiểu, bắt sống một người có thể sánh bằng giết một cái người khó hơn rất nhiều lần. Hắn cảm thấy cái kia nghiên cứu sở không thể nào biết vì hắn một cái vật thí nghiệm liền phí lớn như vậy võ thuật a, có công phu kia đã có thể lại lộng 100 cái vật thí nghiệm, xem ra ngươi thực sự là đánh giá thấp giá trị của mình a. Phổ Lai Trạch đặc biệt cười lạnh nhìn Hades liếc mắt, ngươi cảm thấy ta là thế nào chế tạo ra? Chế tạo? Hades cau mày nhìn thiếu nữ, hắn phi thường không thích ứng cái từ này. Ngươi thoát đi sau đó, nghiên cứu sở dùng ngươi gen tổng cộng thí nghiệm hơn 100 lần, rốt cuộc chế tạo ra ta, mà đây cũng là duy nhất thành công án lệ. Làm chắc thí đến ta vốn có trưởng khống bên người Apocalypse virus năng lực lúc, bọn họ mới chỉ có dâng lên lòng tin, bắt lại ngươi làm tiêu bản thí nghiệm lòng tin. Nói cách khác, Hades không thể tin nhìn Phổ Lai Trạch đặc biệt. Hắn không ngờ tới cái kia nghiên cứu sở cư nhiên tại hắn hôn mê thời điểm lấy trộm hắn gen. Nói cách khác, ta bây giờ năng lực chính là ngươi ban cho đâu. Phổ Lai Trạch đặc biệt cười tủm tỉm nhìn Hades liếc mắt. Trong nháy mắt, Hades dâng lên lập tức đi diệt tuyệt cái kia sở nghiên cứu xung động. Hắn không cách nào tưởng tượng, chờ hắn back to the future về sau, cái này nghiên cứu sở tiếp lấy tiếp tục lợi dụng chính mình gen tới bạo nổ binh nói, sẽ đối với tương lai phát sinh loại nào cải biến. Phổ Lai Trạch đặc biệt cho dù đối với Hades không thế nào đáng sợ, nhưng là đối với người thường mà nói, tuyệt đối là quái vật một dạng tồn tại. Nếu như cho cái kia nghiên cứu sở thời gian 11 năm, bọn họ có thể chế tạo ra bao nhiêu cùng loại Phổ Lai Trạch đặc biệt vật thí nghiệm như vậy? Cũng hoặc là chế tạo ra so với Phổ Lai Trạch đặc biệt nhân vật càng đáng sợ. Hắn ở cái này cái trong thế giới hết thảy ràng buộc, có thể cũng chỉ là một ít thông thường cô gái yếu đuối. Vì phòng ngừa các nàng sẽ có nguy hiểm gì, cũng vì không thay đổi tương lai, bởi vì ở 11 năm sau đó, hắn căn bản không có đụng phải vật thí nghiệm như vậy. Triệu Dạ Triệu, cho nên hắn phải trở về nghiên cứu sở một chuyến, sau đó phá hủy cái kia nghiên cứu sở. Yên tâm, người gen bởi vì chế tạo ra ta, đã tiêu hao hầu như không còn. Cái này cũng là bọn họ tại sao lại muốn tới đuổi bắt nguyên nhân của ngươi. Phổ Lai Trạch đặc biệt nhìn Hades âm tình bất định sắc mặt, không phải biết rõ làm sao, đột nhiên đem một vài chuyện cơ mật hướng hắn thốt ra. Nàng ở sau khi nói xong thần tình ngẩn ra, vì che giấu chính mình dị thường tâm tình, vội vã lại nói ra, huống chi, cho dù chế tạo ra ta vật thí nghiệm như vậy, cũng sẽ bị ngươi khắc chế, không phải sao? Hades tay trái nắm chặt ở tay nàng sau đó, nàng cũng cảm giác được chính mình năng lực bị hạn chế. Nguyên bản có thể tự do thao túng chung quanh thân thể Apocalypse virus năng lực, cũng không còn cách nào thả ra ngoài thân thể, cho nên hắn mới có thể bị Hades dễ dàng bắt tù binh. Cảm tạ đại thổ hào sao sao lần nữa vạn thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.